Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, Bà Mẹ Đẻ Thay 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tới làm đẻ thay mẫu thân Diệp Tích, áp lực trong lòng liền rất lớn. Nếu như không phải là vì người trong nhà, nàng là sẽ không chịu đựng cảnh Thiếu Trạch châm chọc. Diệp Tích mỗi lần nhìn thấy cảnh Thiếu Trạch đối Nghê Tịnh đều là ôn nhu, nhưng là quay đầu nhìn xem nàng thời điểm, lãnh khốc tà mị đến làm cho người tâm đều đang run rẩy. Mà lại cảnh Thiếu Trạch có chút cử động để Diệp Tích có chút thủ không được lòng của mình. Diệp Tích cảm giác mình bị cảnh Thiếu Trạch đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệp Tích hít một hơi thật sâu, thối lui chắn ở trước mặt mình cảnh Thiếu Trạch. Nàng không thể lại để cho cái này nam nhân nhiễu loạn lòng của nàng. Diệp Tích đẩy mở cảnh Thiếu Trạch, liền thấy đứng tại cửa ra vào Ninh Thư Lập, tức sắc mặt trắng bệch. Nghe Tịnh, cảnh Thiếu Trạch vội vàng quay đầu, nhìn thấy mặt không thay đổi Ninh Thư, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, hỏi, Tịnh Tịnh, ngươi tại sao cũng tới? Ninh Thư nhướng mày nói ra, ngươi đến phòng bếp lâu như vậy, ta ghé thăm ngươi một chút, các ngươi đây là? Ninh Thư ánh mắt tại cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích thân bên trên qua lại tuần tra. Cảnh Thiếu Trạch đi tới, tay khoác lên Ninh Thư bả vai, lôi kéo Ninh Thư liền đi. Cảnh Thiếu Trạch xoay đầu lại lãnh khốc nhìn thoáng qua Diệp Tích. Diệp Tích bị cảnh Thiếu Trạch lãnh khốc ánh mắt thấy trong lòng run lên. Cảnh Thiếu Trạch thật rất yêu thê tử của hắn. Thiếu Trạch, ngươi qua đây, mụ mụ có việc nói cho ngươi. Cảnh Thiếu Trạch mụ, mụ hướng cảnh Thiếu Trạch nói. Đồng thời còn nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ngươi đi đi, chính ta về phòng trước. Ninh Thư đẩy ra cảnh Thiếu Trạch đặt ở trên bả vai mình tay. Cảnh Thiếu Trạch nhu hòa nói ra, đi thôi. Ninh Thư về tới phòng ngủ, suy tư tiếp theo nhiệm vụ nên như thế nào. Đã nghe, Tịnh không có ý định trở về. Nhiệm vụ của nàng là muốn đối phó cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích, dứt khoát ly hôn đi, tránh khỏi thấy khó chịu. Bất quá không thể bạch bạch cho Diệp Tích nhường vị trí. Cảnh Thiếu Trạch hành vi chính là đang lừa gạt Nghê Tịnh. Ninh Thư đang suy nghĩ sự tình, cảnh Thiếu Trạch đi đến, ngồi tại bên giường, đối Ninh Thư, Tịnh Tịnh, công ty có chút việc, ta ban đêm phải tăng ca không? Trở lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Ninh Thư liếc nhìn cảnh Thiếu Trạch, nghi hoặc mà hỏi thăm, là chuyện gì gấp, gáp như vậy, ban đêm còn muốn đi công ty, có cái khẩn cấp hợp tác phương án phải xử lý. Ta là công ty tổng giám đốc, cần trình diện. Cảnh Thiếu Trạch thần sắc nhu hòa, nói dối, lại ôn nhu thần sắc đều che giấu không được ngươi lấp lóe ánh mắt. Ninh Thư trên mặt bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, sớm một chút xử lý công việc, không nên thức đêm đối thân thể không tốt. Cảnh Thiếu Trạch vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Ninh Thư tay, xoay người rời đi. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện tuyệt thế võ công, cảm giác thân thể phi thường không thoải mái, luôn là ngực buồn hoảng hốt, không cách nào tưởng tượng Nghê Tịnh thân thể khó chịu như vậy, còn bị trưởng phu phản bội, ngày nên cỡ nào khổ sở. Nghê Tịnh muốn dùng bệnh của mình đem cảnh Thiếu Trạch kéo về bên cạnh mình, chỉ cần cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích ở chung một chỗ, Nghê Tịnh liền cố ý giả bộ như bệnh tim phát tác, chỉ là loại phương thức này căn bản là kéo không được một cái tâm không còn trên người mình người. Đương một người không thèm để ý ngươi thời điểm, ngươi bất luận cái gì hành vi đều là phí công. Làm ta không yêu ngươi thời điểm, ngươi cái rắm cũng không bằng một cái. Giày vò ngược lại là chính mình. Tu luyện ra một trận mồ hôi, Ninh Thư dừng lại tu luyện. Xem đồng hồ đã 11 giờ. Đêm, một không chú ý liền tu luyện đến hiện tại. Ninh Thư tắm một cái, đi xuống lầu uống nước, đi ngang qua dưới lầu Diệp Tích gian phòng, nghe được bên trong có một ít động tĩnh. Ninh Thư dán ở trên tường, chỉ là loáng thoáng nghe được có chút động tĩnh, nhưng là nghe không rõ ràng. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lặng lẽ mở ra cửa lớn ra biệt thự, vòng tới Diệp Tích phòng cửa sổ vị trí, Diệp Tích gian phòng đèn còn mở. Ninh Thư xuyên thấu qua không có che lấp màn. Cửa khe hở nhìn thấy cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích ngủ ở tại trên một cái giường. Nhìn tình huống như vậy, là vừa xong việc, loáng thoáng nghe được Diệp Tích tiếng khóc sụt sùi. Mà cảnh Thiếu Trạch thì nhìn xem Diệp Tích trơn bóng lưng. Ban qua Diệp Tích, thân thể, để nàng chính đối với mình. Đừng làm ra bộ dáng này. Nếu là vì tiền, liền nên có chỗ hy sinh. Ta, Diệp Tích ánh mắt có chút sững sờ. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Diệp Tích, trên thân vết đỏ, ánh mắt phát trầm, cúi đầu xuống hôn lên Diệp Tích bờ môi. Ninh Thư quay người về tới biệt thự, đi đến Diệp Tích gian phòng, duỗi ra chân, đạp một cái cửa phòng, lập tức phát ra thanh âm trầm thấp. Đẻ thay thế nào là các ngươi lăn ga giường sinh con? Chẳng lẽ không phải nghe? Tịnh cùng cảnh Thiếu Trạch nhân công thụ tinh sau nhét vào Diệp Tích trong bụng sao? Ta đọc sách nhiều, ngươi không lừa được ta. Trong phòng hai người nghe được động tĩnh, vội vàng ngừng lại hành động kế. Tiếp, cảnh Thiếu Trạch kéo chăn mền đắp lên Diệp Tích trên thân. Che khuất, nàng trần trụi thân thể. Diệp Tích nghe được ngoài cửa thanh âm rất hoảng sợ, nhưng là cảnh Thiếu Trạch thay nàng đắp chăn cử động để Diệp Tích trong lòng run lên một cái. Cảm giác, cái mũi có chút chua xót. Cảnh Thiếu Trạch chỉ mặc quần, trần trụi thân trên, lộ ra mạnh mẽ thân thể. Nhìn xem phi thường gợi cảm, Diệp Tích rời đi ánh mắt, cả người đều chôn vào. Trong chăn, cảnh Thiếu Trạch nhíu chặt lông mày, lập tức mở cửa. Cửa lại không có bất kỳ người nào, trái phải nhìn quanh một chút, căn bản cũng không có người. Là ai tại đùa ác? Cảnh Thiếu Trạch đem cửa đóng lại, cầm quần áo lên chậm rãi mặc vào. Diệp Tích nhìn thấy cảnh Thiếu Trạch chính cài áo sơ mi cúc áo. Ngón tay như ngọc hiển đến mức dị thường yêu nhã. Bên ngoài là ai? Diệp Tích thanh âm có chút khàn giọng hỏi thăm. Cảnh Thiếu Trạch dương mắt nhìn thoáng qua nàng. Không có ai. Cảnh Thiếu Trạch cầm áo khoác quần áo liền đi. Ninh Thư đạp một cước cửa liền lên lầu trở lại phòng ngủ. Trái tim có chút khó chịu, lại là vây quanh biệt thự đi, lại là lên xuống lầu. Thân thể có chút khó chịu, Ninh Thư nằm ở trên giường, trợn tròn mắt ngủ không được. Trong lòng cảm giác rất vô ngữ, hai người này xem như ngày lâu sinh tình đi. Diệp Tích tư vị để cảnh Thiếu Trạch thực cốt tiêu hồn. Từ đây mê luyến Diệp Tích thân thể, Nghê Tịnh bởi vì thân thể duyên cớ. Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh ở giữa đều là bình bình đạm đạm. Không giống cùng Diệp Tích cùng một chỗ. Có thể thỏa, thích xính đủ nam nhân thú tính cùng chinh phục khoái cảm. Loại tư vị này là cảnh Thiếu Trạch trước kia không có cảm nhận được. Là cùng, Nghê Tịnh không có cảm nhận được. Hai người này bí mật cõng Nghê Tịnh lăn cùng một chỗ. Mà lại thẳng đến Diệp Tích sinh hài tử. Nghê Tịnh đều cho rằng Diệp Tích sinh hài tử là mình cùng cảnh Thiếu Trạch kết tinh. Lúc trước cảnh Thiếu Trạch mụ mụ quyết định tìm đẻ thay. Nghê Tịnh cùng cảnh Thiếu Trạch lần lượt đến bệnh viện đông lạnh trứng cùng tinh trùng. Sau đó cảnh Thiếu Trạch mụ mụ liền mang về Diệp Tích. Để Diệp Tích ở tại cảnh ra điều trị thân thể. Đợi đến thân thể ở vào tốt nhất trạng thái liền đem thụ tinh trứng cấy vào tử cung bên trong. Nghê Tịnh tại Diệp Tích sinh hạ hài tử biến mất sau, tận tâm tận lực chiếu cố hài tử, để vốn là không tốt lắm thân thể càng thêm không xong. Cuối cùng chết tại trên bàn phẫu thuật. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Có lẽ cảnh Thiếu Trạch mụ mụ từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ qua dùng Nghê Tịnh trứng phát sinh sự tình liền có cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ở trong đó thôi động. Ninh Thư ha ha cười hai tiếng. Hết chương.